Sự rung động có chủ ý, chương 108, thích em, hàng ngàn vạn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời đổ mưa lớn, kèm theo vài tiếng sấm rền vang. Khi tới bệnh viện, đường phố đã biến thành dòng sông nhỏ, ánh đèn đường soi bóng xuống mặt nước, lấp lánh như sóng gợn. Trung Thư Ninh được bế xuống xe, vào khu cấp cứu khám rồi được chỉ định nhập viện truyền dịch. Chân sưng lên rồi, cần truyền một chai nước kháng viêm, kết hợp uống thuốc, tốt nhất là đừng đi lại nhiều, nghỉ ngơi cho ổn định. Bác sĩ dặn dò, phải dưỡng mấy ngày à? Trung Thư Ninh nhớ lại chân mình vốn đã đau từ trước lúc thi. Sau điệu múa vừa rồi, đúng là cô đã gắng sức. Còn tuy hồi phục thế nào, nhưng nên ở lại viện vài ngày để theo dõi. Trước Trung Thu, có thể xuất viện không à? Chắc là kịp về nhà ăn Tết Trung Thu. Vị nữ bác sĩ trực đêm cười đáp, cô cũng vừa hóng được chuyện cuộc thi nhảy. Nếu có định đi đường xa, thì mấy ngày tới phải nghỉ ngơi nhiều. Trung Thư Ninh sững người, vì nhà họ Hạ ở Kinh Thành. Sau khi y tá cắm kim truyền cho cô xong, Trần Tối và Lý Khải rất hiểu chuyện, chủ động rút lui, để lại không gian riêng cho hai người trong phòng bệnh. Không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng không lý do. Hạ Văn Lễ rót cho cô một cốc nước. Trước cuộc thi, cô sợ đi vệ sinh nhiều sẽ ảnh hưởng trạng thái nên gần như không uống gì. Lúc này cầm lấy ly, cô uống mấy ngụm một hơi. May mà đúng lúc đó, Hạ Văn Giá gọi video đến. Cô chỉnh lại góc máy một chút, vừa bấm nhận cuộc gọi thì phát hiện đầu bên kia lại là Hạ lão phu nhân. Cô vội cười chào, cháu chào bà à, bà khỏe lắm, cháu trang điểm thế này đẹp thật đấy. Lúc này trên mặt cô vẫn còn lớp trang điểm sân khấu. Nghe nói cháu đạt giải, A Ninh nhà mình thật giỏi, tiếc là không giành được quán quân, vậy là rất giỏi rồi. Trong lúc hai người đang trò chuyện, Trung Thư Ninh chú ý thấy Hạ lão gia từ phía sau bà chậm chậm chống gậy đi qua, sau đó lại thong thả đi ngược về, cứ như một bóng ma vất vưởng đi tới đi lui. Cuối cùng Hạ lão phu nhân cũng không nhịn nổi, quay đầu lại, ông làm gì đấy, vừa ăn cơm xong đi lại tiêu hóa tí, ra ngoài mà đi, bên ngoài muỗi mùa thu nhiều lắm, cắn một phát là sưng cả cục. Ông da dày thịt béo thế còn sợ muỗi à? Bà nhìn qua màn hình, không nhịn được bảo, đừng có lượn nữa, chào An Ninh đi kìa. Lão gia cầm gậy, ngập ngừng nhìn về phía Hạ Văn Giá. Con chỉnh lại góc máy, góc này quay ông, trông thấp quá. Trung Thư Ninh bật cười, liền gọi, cháu chào ông Hạ à. Lão gia lập tức mất vui. Ban nãy gọi bà thì ngọt lịm, đến lượt ông lại thành ông Hạ. Thế là dù bĩu môi, ông vẫn lên tiếng chúc mừng cô. Còn đang định nói thêm gì đó thì Lương Gia Nhân bước tới, đang gọi video với A Ninh à? Bà nói thêm vài câu đi. Không nói nữa, con nói đi. Lương Gia Nhân chẳng khách sáo, cầm điện thoại ngồi cạnh Hạ lão phu nhân, cười nói với cô. Trên sofa bên cạnh, Hạ lão gia, Hạ bá đường, Hạ Văn Giá ngồi thành hàng, sáu con mắt nhìn nhau. Hạ lão gia thấy bà nhà mình cười vui vẻ quá, liền lấy gậy chọc chọc Hạ Văn Giá. Ông ơi, đi bóc cho ông quả lựu, con gọi người hầu, con bóc, cháu trai ruột bóc thì mới ngọt. Hạ Văn Giá phát điên, tay anh vụng, ghét nhất là bóc lựu, nhưng không dám cãi ông nội, chỉ đành cầm ghế con ra, vừa ngồi vừa mở yêu, túp tra cách bóc lựu, vừa thở dài nhận mệnh. Ông ơi, ông muốn gọi video với chị dâu thì cứ ngồi vào màn hình đi mà. Ông không thèm, có gì mà nói. Lão gia hừ một tiếng, mắt đảo quanh, nhưng vẫn lén lắng nghe hai người phụ nữ cười nói phía kia. Trung Thư Ninh cười nói vui vẻ suốt cuộc gọi. Đến khi ngắt máy, mới phát hiện, Hạ Văn Lễ vẫn luôn nhìn cô. Ánh mắt ấy thẳng tắp, không hề tránh né, khóe môi mang ý cười. nét cưng chiều và thích thú dành cho cô, rõ ràng đến mức chẳng buồn che giấu. Cô lập tức cúi mắt xuống, giả vờ nghịch điện thoại, nhưng ngay lúc đó, anh bật cười khẽ, giọng cười trầm thấp, hơi khàn, như nam châm, vang vọng trong không gian trống trải của phòng bệnh, len lỏi vào tận tai, tận tim cô. Cô vội cúi mắt xuống, giả vờ nghịch điện thoại, nhưng giọng cười trầm thấp, mang theo từ tính của anh lại đột ngột vang lên, nhẹ nhàng lan ra trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh. Trực tiếp chui thẳng vào tai cô, ngay cả nhịp tim cũng không trốn thoát được. Rốt cuộc cái thế đạo gì thế này? Người tỏ tình thì không chút e dè, người được tỏ tình thì lại hoảng hốt, luống cuống tay chân. Cô cần truyền 3 chai dịch, sau đó Trần Tối đưa máy tính đến. Hạ Văn Lễ cúi đầu xử lý công việc. Hai người sóng yên biển lặng, ai làm việc nấy. Cho đến 2 tiếng sau khi truyền dịch và uống kha khá nước, Trung Thư Ninh muốn đi vệ sinh. Một tay cô vẫn còn truyền nước, một chân thì không tiện đặt đất. Hết cách, cô đành nhỏ giọng lên tiếng nhờ Hạ Văn Lễ giúp đỡ. Anh đưa em đến cửa nhà vệ sinh là được rồi. Trong phòng vệ sinh có tay vịn, tiện cho cô tự xoay sở. Thật sự không cần anh vào cùng. Không cần, anh mà đi theo nữa. Cô thà, không đi còn hơn. Vì tay chân không tiện, cô mất một lúc lâu mới rửa sạch lớp trang điểm, chỉnh lại dáng vẻ. Lúc mở cửa bước ra, lại thấy Hạ Văn Lễ vẫn đứng đó, cầm túi truyền dịch. Tay còn lại rất tự nhiên ôm eo cô. Động tác ấy quen thuộc đến mức như đã làm vô số lần. Chỉ là Trung Thư Ninh toàn thân cứng đờ, đặc biệt là bàn tay anh ấm áp dán sát vào eo cô, mang theo nhiệt độ khiến cô cảm thấy run rẩy. Khi ngón tay anh siết nhẹ, cô không kìm được hít vào một hơi. Anh đỡ cô lên giường, hai tay chống vào mép giường, cúi xuống, ánh mắt nhìn cô không chớp. Chuyện anh thích em để tâm vậy sao? Cũng bình thường thôi, cô mạnh miệng, nhưng trong lòng thì để tâm muốn chết. Cô biết anh đối xử với mình đặc biệt, nhưng vẫn luôn tự nói với bản thân tất cả chỉ là đóng kịch. Vậy mà giờ anh lại nói là thật lòng. Bình thường thôi, anh bật cười khẽ, ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay cô còn lại. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mu bàn tay cô, mềm nhẹ đến mức khiến người không thể chịu nổi. Nhưng biểu cảm của em nói với anh là em rất để tâm, cảm giác như không thật vậy. Cho đến giờ phút này, trong lòng Trung Thư Ninh vẫn là một mảnh mơ hồ. Một điệu múa, một giải thưởng, hoa tươi, trang pháo tay và cả lời thích từ anh. Tối nay mọi thứ quá nhiều thăng trầm. Hạ Văn Lễ đan tay qua kẽ ngón tay cô, nhẹ nhàng siết lại, từng động tác đều cẩn thận, như thể đang nâng niu một món bảo vật. Anh khàn giọng hỏi, phải làm sao, em mới cảm thấy thật? Cô không trả lời được, không dám nhìn anh, cô chỉ cúi đầu, rồi cảm nhận được một nụ hôn rơi xuống trán. Môi anh mềm mại, ấm nóng, em đang ghét anh sao? Giọng anh trầm thấp. Ngón tay vẫn lặng lẽ vuốt mu bàn tay cô. Không có, anh ghé sát lại gần hơn. Cằm vừa vặn chạm vào bờ vai bị cắn lúc trước. Hơi thở ấm áp lướt qua da, mang theo nhiệt khí rõ ràng. Vậy, em có thích anh không? Không khí mơ màng, hô hấp của anh mang theo sức mạnh áp đảo. Từng chút một khiến gương mặt cô đỏ bừng. Cô lúng túng, chưa kịp lên tiếng thì bỗng nhiên. Vành tay nóng bừng, một làn hơi ẩm ướt, mềm nhẹ, lướt qua, hôn lên tai cô, cảm giác tê dại lan khắp sống lưng, khiến cô khẽ run. Em thấy không thật đúng không? Vậy thì, anh có thể nói 100 lần, 1000 lần, anh thích em. Chỉ cần em không ghét anh, thì thử thích anh một chút đi. Biết đâu em sẽ thấy, anh, cũng không tệ đâu. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, mang theo sức quyến rũ chí mạng. Tim Trung Thư Ninh run rẩy dữ dội, một lần nữa rung động đến nghẹt thở. Đúng lúc này, Điện thoại của cô rung lên, cô như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng rút tay khỏi tay anh. Em có tin nhắn, là tin nhắn thoại của Trung Minh Diệu. Tay chân cô lóng ngóng mở ra nghe, và rồi, cả người như hóa đá. Anh rể đã tỏ tình rồi thì chị đừng nhát gan, cứ để tâm đến anh ấy đi. Chị không thử, sao biết có hợp hay không? Thử cái gì cơ, cậu ta đang nói cái gì thế hả? Trung Thư Ninh tưởng cứu tinh tới rồi. Kết quả, cứu đâu chẳng thấy, chỉ thấy chết thêm lần nữa. Cách chương.